cuộc sống ở chung ấy bắt đầu. Chương 11, góc truyện audio.com. Lưu Úc tức giận rồi. Trên bàn ăn, Quý Kha Tây gắp cơm từng hạt một. Cậu len lén quan sát Lưu Úc thật lâu mới phát hiện ra điều này. Sau khi ý thức được sự thật này, cậu liền luống cuống hoàn toàn. Thật ra đây là lần đầu tiên Quý Kha Tây thấy Lưu Úc tức giận. Trong 9 năm quen nhau, Lưu Úc đều đối với cậu rất tốt. Nói nặng một tiếng cũng không có, chứ đừng nói bày ra vẻ khó chịu. Bây giờ thành ra thế này khiến cậu không biết phải làm sao mới tốt. Ăn nhanh lên, Lưu Úc lạnh mặt nói. Quý Kha Tây bị Lưu Úc nặng lời liền cảm thấy vô cùng khổ sở. Chỉ có thể cắm mặt dốc sức lùa cơm, không để Lưu Úc thấy được hai mắt mình đang đỏ lên. Vừa đặt đũa xuống, Lưu Úc đã bắt lấy tay cậu kéo vào phòng. Vào phòng rồi lại bị ném xuống giường. Biết mình sai cái gì chưa? Lưu Úc sắc mặt âm trầm hỏi. Sai cái gì? Quý Kha Tây không hiểu lắc đầu. Sau đó nhìn thấy anh từng bước tiến lại gần. Đột nhiên cảm giác hoảng sợ dâng lên. Á, thân thể bỗng nhiên bị lật lại. Sau đó quần bị tụt xuống. Cặp mông trắng nõn mềm mại lập tức được nhìn thấy mặt trời. Quý Kha Tây nhớ tới mấy cảnh hát ngày đó mẹ và em gái cho mình xem. Sợ tới mức toàn thân bắt đầu run rẩy. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, học trưởng sẽ không thể đối xử với mình như thế. Quý Kha Tây không ngừng tự thôi miên chính mình nhưng cơ thể lại không khống chế được mà run lẩy bẩy. Biết sai cái gì chưa? Lưu Úc lại trầm giọng hỏi lần nữa. Em thật sự không biết mà á, đau đớn từ sau truyền tới làm Quý Kha Tây kêu thảm một tiếng. Sau đó bắt đầu cắn chặt gối khóc thút thít. Bị đánh, Quý Kha Tây thấy oan ức cực kỳ. Cậu chưa từng bị đánh vào mông thế này. Trước giờ bố có phạt cũng chỉ mắng vài câu. Mẹ thì nhéo mặt nhéo lỗ tai thôi. Bóp bóp bóp, âm thanh bàn tay đánh vào mông vô cùng vang dội. Quý Kha Tây càng khóc dữ hơn. Không chỉ vì đau mà còn cảm thấy bị oan không chịu được. Hơn nữa người đánh cậu còn là người mà cậu thích nhất. Lưu Úc chỉ đánh vài cái rồi không tiếp tục nữa. Đem cục cưng ôm vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem thì lông mày cũng nhíu lại. Đau lắm à, rõ ràng chỉ có cái đầu tiên là đánh mạnh thôi. Sao lại khóc dữ vậy nè? Quý Kha Tây lắc đầu. Nhìn học trưởng đột nhiên chơi trò dịu dàng làm cậu khóc càng thê thảm hơn. Khóc đến tim Lưu Úc cũng muốn nát theo. Thôi đừng khóc mà, Lưu Úc dịu dàng sờ đầu cậu. Mặc cho ai đó quẹt nước mắt nước mũi lên áo mình. Lần sau đừng không nói tiếng nào cũng không mang điện thoại mà ra khỏi nhà. Lưu Úc nhẹ nhàng đỡ sau lưng cậu. Anh sẽ lo lắng đấy. Quý Kha Tây lúc này mới nhớ tới lúc mình đi không mang theo điện thoại. Lại nhớ lúc Lưu Úc tới đón cậu thì trên mặt đầy mồ hôi. Rõ ràng là chạy qua đấy. Cho nên tất cả oan ức lúc nãy đều biến thành tự trách. Học trưởng xin lỗi, nghĩ đến Lưu Úc chạy cả con phố để tìm mình. Cái mông dường như cũng hết đau. Chỉ còn lại một bụng đầy áy náy. Lưu Úc hôn lên gương mặt giàn giụa nước mắt. Nhẹ nói, em gái em nói cho anh biết rồi. Ôi chao, nói cái gì? Quý Kha Tây vẫn chưa đoán ra. Nói chuyện em đi mua bôi trơn ấy. Hoành, mặt Quý Kha Tây lập tức bị chướng đến đỏ bừng. Lưu Úc chứng kiến cục cưng nhà mình đổi màu. Chậm rãi nói, cho nên, chúng ta làm đi. Làm Quý Kha Tây liền khẩn trương. Nhưng mà em chưa mua được. Lưu Úc đột nhiên kéo tủ đầu giường. Thành công chặn nửa câu sau của cậu. Chỉ thấy bên trong có một đống bôi trơn. Dường như tất cả các loại mà ông chủ biến thái ban sáng giới thiệu đều có trong này. Học trưởng Quý Kha Tây hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn Lưu Úc. Cái này à, lời còn chưa khỏi miệng đã bị đẩy ngã xuống giường. Còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn sâu rơi xuống. Lúc cánh môi bị nghiền ép có cảm giác giống như ăn bánh bơ. Quý Kha Tây rất tự giác hé miệng. Tùy ý để đầu lưỡi đối phương đi vào. Môi lưỡi giao nhau làm cho các giác quan trở nên mẫn cảm. Nụ hôn quá mức kịch liệt này khiến cho Quý Kha Tây thất hồn lạc phách luôn rồi. Răng bị liếm láp, khoang miệng mẫn cảm bị người khác tùy ý hành hạ. Nụ hôn của Lưu Úc vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại nhiều hơn một phần xâm lược. lần này là làm thật rồi. Quý Kha Tây bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, đợi đến lúc nụ hôn chấm dứt, Quý Kha Tây vẫn còn đang hé miệng, như người mất hồn mà nhìn trần nhà thở dốc, bởi vì môi bị hôn quá mức mà nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Đến khi Quý Kha Tây khôi phục lại ý thức, muốn lấy tay lau đi thì lại bị Liêu Úc giữ lấy. Học trường cậu khó hiểu nhìn cổ tay mình bị giữ, một giây sau, lại cảm giác được vật nóng ướt trượt đến, phận theo chất lỏng trong suốt đi vào miệng cậu. Sau đó, lại thêm một nụ hôn triền miên kịch liệt nữa. Lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc Quý Kha Tây mất hết tư duy. Ngay cả áo thun bị cởi ra lúc nào cũng không biết. Mà Liêu Úc tự cởi hết đồ lúc nào cũng không biết luôn. Đến khi cậu nhìn đến em trai của Liêu Úc thì mặt cũng đỏ lên. Hai người chăm chú nhìn nhau, Liêu Úc lại hôn cậu, nhưng nụ hôn này không sâu mà là từng cái rơi xuống. Cái lưỡi từ cổ liếm đến xương quai xanh xinh đẹp, sau đó một đường đi xuống ngậm lấy chỗ màu hồng đã nhô lên trước ngực. Quý Kha Tây không chịu nổi bắt đầu cảm thấy thấy sợ hãi. Liêu Úc nâng mi, như đang hỏi cảm giác của cậu thế nào nhưng miệng thì vẫn hoạt động không ngừng. Thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ một cái. Bàn tay cũng không nhàn rỗi. Trượt xuống vùng eo, lúc nhẹ lúc nặng mà vuốt ve. Học trường, à hát, đừng làm vậy thật kỳ quái. Quý Kha Tây bị làm đến cả giọng nói cũng biến đổi. Cuối cùng Liêu Úc cũng ngừng hôn, nhìn thẳng vào cậu hỏi. Vậy sao, âm thanh có chút khàn, cũng rất từ tính, gợi cảm kinh người, trong lúc nói chuyện, bàn tay cũng từ từ trượt tới thắt lưng, nắm lấy cậu em đang hưng phấn ngẩng đầu, đã đứng lên rồi này, Quý Kha Tây thoáng cái ngượng ngùng, dùng tay che mặt lại, mà Liêu Úc sau đó còn làm ra hành động khiến cậu xấu hổ hơn. Chỉ thấy anh chậm rãi cúi đầu, không chút do dự ngậm thứ đó vào miệng. Học trưởng đừng bần, Quý Kha Tây kích động đến mức nói không thành lời, muốn đưa tay xuống đẩy đầu anh ra, nhưng từng đợt khoái cảm lấn tới làm toàn thân cậu không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể dùng tay níu chặt ra giường, thoáng chốc bên dưới đã không chịu nổi mà khóc thút thít. Thật ra Liêu Úc cũng không có kinh nghiệm về phương diện này. Chỉ biết dựa theo cảm giác của Quý Kha Tây mà làm. Chất lỏng tiết ra có mùi tanh, nhưng anh không để ý nhiều như vậy, chỉ một lòng muốn giúp Quý Kha Tây thoải mái. Toàn thân Quý Kha Tây bỗng căng lên, cậu che miệng lại cũng không thể ngăn tiếng rên gì thoát ra. Sau khi bắn xong, Quý Kha Tây run rẩy nhìn Liêu Úc lau đi chất lỏng màu sữa nơi khóe miệng. Cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng dâm mị, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nhìn thêm. Liêu Úc ngẩn người nhìn cục cưng nhà mình, muốn lật cậu lại làm bước tiếp theo, nhưng đột nhiên lại không nỡ. Anh làm đi, Quý Kha Tây không sợ chết nói. Liêu Úc nghĩ tới tư thế tối qua có lẽ gây ấn tượng không tốt cho Quý Kha Tây. Nhịn không được muốn cười, nhưng sẽ hơi vất vả đó. Quý Kha Tây nổi trí kiên trì, vắt hai chân lên eo Liêu Úc, lặp lại lời nói, anh làm đi. Liêu Úc chỉ cảm thấy trái tim của mình đập chậm một nhịp. Nhìn vẻ mặt kiên trì của người yêu, cảm giác như đầu óc muốn nổ tung, máu nóng trong người đang sôi sục. Thời điểm phía sau bị thăm dò, Quý Kha Tây đã không còn sợ như lần trước mà chỉ cảm thấy man mát. Cậu trộm liếc nhìn nhãn hiệu bôi trơn, phát hiện đó chính là cái loại sẽ có nước từ trên đùi chảy xuống thì trên mặt càng đỏ hơn. Em ổn chứ? Liêu Úc hỏi cậu, đã vào ba ngón tay rồi. Tuy vẻ mặt của Quý Kha Tây tràn ngập sung sướng nhưng anh vẫn không dám tùy tiện đi vào. Sợ làm cậu bị thương, Quý Kha Tây ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, vừa run rẩy vừa nhỏ giọng nói. Anh vào đưm, cậu vừa dứt lời, ngón tay trong thân thể liền rút ra, tiếp theo là một thứ to lớn nóng hổi đang đứng trước cửa. Giống như tra tấn cậu mà từng chút đẩy vào. Cảm giác áp bức khi ngón tay đi vào không thể so sánh với thứ này được. Quý Kha Tây sợ hãi ôm lấy tấm lưng dày rộng của Liêu Úc. Nào biết được làm như vậy lại khiến thứ kia tiến công nhanh hơn. Rất nhanh đã tới cuối hang, bởi vì dùng lực quá mạnh mà cả cơ hội để Quý Kha Tây cầu xin cũng không có. chỉ có thể cố gắng cắn thật mạnh như trả thù cái người không biết mệt mỏi đang ra vào dưới kia. Sau khi cắn ra một cái dấu răng, lại như có chút đau lòng mà thè lưỡi liếm một cái. Kết quả, lực tiến công càng lúc càng mạnh hơn. Chậm một chút, nhiều lần bị xâm nhập rồi rút ra. Quý Kha Tây chỉ còn biết rên rỉ thút thít, tuy ngoài miệng nói nào là chậm một chút, rồi không muốn nhưng thân thể lại không tự giác được mà hùa theo. Thậm chí còn nâng eo lên để nơi đó càng thít chặt. Lúc này bất kể Liêu Úc nói gì cậu cũng nghe theo. Lúc anh xoay eo cậu lại cũng ngoan ngoãn đong đưa. Khi anh bảo sờ vào chỗ kết hợp, cậu cũng ngoan ngoãn sờ. Khi bàn tay đụng đến cái thứ nóng rực kia thì lập tức rụt lại. Y như con mèo nhỏ bị kinh sợ, trong cơ thể va chạm càng lúc càng kịch liệt, hai người đều như sắp phát điên. Cuối cùng Quý Kha Tây không chịu nổi bắn thêm lần nữa. Quái vật nãy giờ vẫn tàn sát điên cuồng bên trong cũng cùng lúc phóng ra chất lỏng nóng hổi ra ngoài. Toàn thân Quý Kha Tây mềm nhũn, bởi vì khoái cảm mà khuôn mặt tuấn tú có cũng vặn vẹo. Cảm giác vô cùng thỏa mãn. Học trường, chúng ta vẫn mãi bên nhau đúng không? Quý Kha Tây cầm chặt tay trái của anh, kiểu nắm tay năm ngón giao nhau thế này làm cho người ta có cảm giác rất hạnh phúc. Mãi mãi, Liêu Úc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu nở nụ cười. Lại nhìn bức rèm bị dáng chiều nhuộm văng ngoài cửa sổ. Anh cúi xuống nói bên tai cậu, trời sắp tối rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Em phát hiện ra mình làm hát còn non và xanh quá đọc lại chả thấy kích thích gì cả. Hết chương.